Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, khen thưởng tăng thêm. Các ngươi tuyển chọn đầu hàng, hay là tuyển chọn theo chúng ta đánh một trận đây? Trần Tường bước trầm trọng cước bộ đi tới. Hắn cũng không để ý tới Lâm Hiên bọn họ là ai. Dù sao cũng không phải người của mình liền đúng. Đồng minh đế quốc bọn họ đều là hiểu rõ, cho nên sẽ không sợ nhận sai. Đương nhiên coi như đồng minh đế quốc, đồng dạng sẽ ra tay. Đây chính là lệnh bài A. Dù sao thu được thứ tự sau, đồng minh đế quốc đạt được chỗ tốt, lại không phải là mình thu được. Cho nên thật nhiều dưới tình huống chắc là sẽ không liên thủ. Đằng Long đế quốc mới 2 người, tu vi còn thấp như vậy, nhất định sẽ trở thành con mồi. Những lời này chắc là chúng ta nói mới đúng. Các ngươi là tuyển chọn đầu hàng đây, hay là đánh một trận đây? Lâm Hiên mặt không đổi sắc nói ra. Trần Tường tu vi cao nhất, cũng là đạt được linh đan kỳ trình độ, nhưng tu vi tương đối thấp, cũng chính là 2-3 tầng trình độ, xem niên kỳ cũng mau 30, vừa vặn có thể tham gia lần này đế quốc đại chiến. Trừ cái đó ra, còn lại đều là linh đan kỳ 2 trình độ, chỉ là bọn hắn ỷ vào tự nhận thua có 5 người nhiều, cho nên cảm giác chắc thắng. Chết, Trần Tường bị cái này một kích, nổi giận gầm lên một tiếng chính là xông lên, giơ lên trong tay đại đao chính là chém chúng đến. Lâm Hiên liếc mắt cái chuôi này đại đao, quả nhiên là phái gia ưu tú nhất thiên tài. Trong tay cầm vũ khí hay là thần khí kia mà, đương nhiên còn lại chính là đỉnh cấp linh khí, không có quá nhiều ý nghĩa. Đương nhiên coi như là thần khí, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm huynh, điều này làm cho ta tiến lên. Tử Dương Vân khí thế nhanh chóng đề thăng, lấy ra một thanh thần khí trường kiếm, chuẩn bị nghĩ đại chiến một bả. Không cần thiết, để cho ta tới trước đi. Lâm Hiên trong mắt sớm đã tràn đầy ánh sáng màu lam. U Lan tuyệt học, thức thứ 2 U Lam tù lung. Lâm Hiên trên cánh tay hiện ra U Lan thánh hỏa, theo sát hàn khí hướng mặt trước điên cuồng kéo dài đi, đem xông lại Trần Tường cấp che phủ ở trong đó. Chợt ngay sau đó trùng trùng điệp điệp sờ, so với trước khổng lồ mấy lần bàn tay bay lên, khủng bố kẹp theo hàn khí giấu bàn tay từ dưới đất nhô ra. Toàn bộ đất trời đều trở nên hàn lãnh đứng dậy, đồng thời cuồn cuộn nổi lên nhất tầng bạo tuyết. Đối mặt cái này làm người ta khủng bố hít thở không thông công kích, Trần Tường đều không phản ứng kịp, cũng đã bị băng bó khỏa đi vào. Rầm rầm rầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, một trận bạo phong tuyết cuộn sạch lên, theo sát lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì Trần Tường hình bóng. Bởi vì hắn thi thể đã hóa thành một đám băng nổi cặn bã, cùng trên mặt đất băng tuyết dung hợp tại một cái, tuy hai mà một, nhất chiêu miểu sát, không có bất kỳ sức chống cự. Trong chớp mắt, Trần Tường sẽ chết rồi, đều không có chút sức chống cực nào sẽ chết rồi. Trần Tường tu vi chính là ở linh đan kỳ 3 tầng A, cùng Lâm Hiên giống nhau như đúc, không có gì khác nhau, lại đơn giản bị nhất chiêu miểu sát. Cái này thật đúng là khiếp sợ toàn bộ người, bao quát Tử Dương Hiên đều chấn trụ, uy lực thật sự là quá mạnh. Hắn chứng kiến Trần Tường rõ ràng chống lại, nhưng không có nửa điểm ý nghĩa, cuối cùng hóa thành một đám băng nổi cặn bã. Cái này, đây là Đằng Long đế quốc thực lực, lão đại trực tiếp bị giết chết, căn bản không có sức chống cự a. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn lại 4 người hai chân giống như là bị rót đầy trì dịch, cũng không dám nữa đi phía trước nhiều đi một bước. Chỉ cần nhiều tiến lên một bước, thì sẽ bước vào mảnh nhỏ hàn vụ cái đó. Bước vào hàn vụ cái đó, vậy tiến nhập Lâm Hiên U Lam tù lung trong phạm vi, đến lúc đó chết như thế nào đều không phản ứng kịp. Tử Dương Hiên chỉ nghe nói qua Lâm Hiên sự tích, chẳng bao giờ tận mắt qua Lâm Hiên thực lực. Hiện tại rốt cục chứng kiến, đâu chỉ là mạnh, hắn cũng cảm giác mình ở Lâm Hiên trong tay đi bất quá nhất chiêu. Kết quả là như là Trần Tường một dạng, chống lại đều vô dụng, trực tiếp bị bóp vỡ thành cặn bã. Đây chính là hắn lực lượng. Tử Dương Hiên hai mắt trừng thật to, nội tâm chấn động mãnh liệt không ngớt. Điều này thật sự là quá mạnh. Tuổi còn trẻ liền cường hãn như vậy. Qua chút thời gian nữa còn phải chứng kiến Lâm Hiên tình huống. Hắn càng lúc càng cảm giác Vạn Bảo Các quyết định không được cùng Thanh Thành Phủ là địch rất sáng suốt. Qua một thời gian ngắn nữa Lâm Hiên đều trở thành hóa đan kỳ cường giả. Phải nói tiếp tục nữa nói, rất có thể gia nhập vào siêu cấp gia tộc. Gia nhập vào siêu cấp gia tộc nói, địa vị nhanh chóng đề thăng. Đến lúc đó Thanh Thành Phủ địa vị không người lay động. Lâm Hiên đi tới, nhặt lên trên mặt đất chữ vật giới chỉ lấy ra bên trong lệnh bài. Có hai quả lệnh bài hắn lập tức thành công tấn cấp. Không có bất kỳ độ khó. ngantiuyen.com. Không biết các ngươi còn đánh sao? Lâm Hiên ngước mắt nhìn trước mắt bốn người. Cười nhạt, xem ở trong mắt bọn hắn cũng có chút hàn lãnh. Bọn họ thôn nuốt nước miếng. Nơi nào còn dám đánh? Liền lão đại của mình đều bị đánh bại dễ dàng. Bọn họ đi tới chỉ biết biến thành pháo hôi a. Đối phương vội vàng hô. Cái này, vị đại nhân này, ngài đã thu tập được hai khối lệnh bài không phải sao? Xin hãy cấp một con đường sống đi. Chúng ta có thể tuyển chọn giao ra một khối khác lệnh bài. Như vậy để cho một vị khác đại nhân thành công tấn cấp. Hy vọng có thể lưu một con đường sống. Gọi hàng đợi tu vi không thấp. Cũng có một linh đan kỳ nhất tầng trình độ. Nhưng ở Lâm Hiên trước mặt có vẻ không chịu nổi một kích. Ngẫm lại cũng là, chỉ cần thành công tấn cấp là được. Nếu không, thu thập nhiều hơn nữa lệnh bài đều không có ý nghĩa gì. Khi Lâm Hiên chính là muốn đừng có ngừng tay lúc, bầu trời truyền đến trầm trọng thanh âm. Chữ chữ lọt vào tai, thâm nhập đáy lòng. Lệnh bài thu thập tiến nhập trăm người đứng đầu người. Có thể thu được một quyển thiên cấp vũ kỹ. Một viên bàn long đan tiến nhập ba vị trí đầu người. Trực tiếp tấn cấp trận chung kết. Đồng thời khen thưởng gấp bội. Cái này truyền đến hư vô phiêu miểu thanh âm. Để cho Lâm Hiên ngẩn ra. Lại làm cho trước mắt nam tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Lúc này mới vừa nói xong thu thập nhiều hơn nữa lệnh bài đều vô dụng lúc. Phe làm chủ cũng đã tung cực kỳ mê người khen thưởng. Thiên cấp vũ kỹ và bàn long đan. Tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Ở đấu bán kết chiếm tiện nghi rất lớn. Bàn long đan chính là lấy bàn long tham luyện chế mà thành. Ban đầu bàn long tham hiệu quả cũng không kém. Lâm Hiên chính là hấp thu qua. Chỗ tốt khá nhiều. Vì vậy phần thưởng này vẫn đủ mê người. Có thể tăng cường bọn họ thu được lệnh bài sao sao. Cứ như vậy thì có thu thập càng nhiều lệnh bài lý do. Lâm Hiên nhìn đối phương nhún vai một cái nói ra. Kỳ thực ta cũng muốn bỏ qua ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi xem, ngươi đi chết đi cho ta. Đối phương nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ kiếm liền hướng Lâm Hiên đâm tới. Bá đạo kim nguyên lực hóa thành một đạo kim mang hướng Lâm Hiên xuyên qua mà đến. Đao mang xẹt qua chỗ hiển lộ ra thật sâu khe rãnh. Cẩu bức bách đều có thể nhảy tường. Người càng thêm không cần nói nhiều. Khi sinh ra trong đế quốc danh tiếng danh vọng, hoàn toàn chính là thiên tài tuyệt thế. Hôm nay liền đấu vòng loại đều không qua sẽ bị đưa trở về. Nhất định là không biết nguyện ý. Đây quả thực là lớn lao sỉ nhục. Cho dù là liều mạng, đều phải đánh đến một khắc cuối cùng. Lâm Hiên đối mặt kinh khủng này công kích, không có bất kỳ phản kích ý. Ngược lại nghênh thân xông lên. Kim mang hung hăng xuyên qua Lâm Hiên thân thể, bắt hắn cho che phủ ở trong đó. Ha ha, ngu ngốc, ta cũng không phải là đơn giản công kích, còn có thể thôn phệ. Thanh niên cười to vài tiếng, cảm giác được tương đối thống khoái. Hắn không nghĩ tới sẽ nhẹ nhõm như vậy liền trong công kích. Ngươi nhìn nơi nào đó. Lâm Hiên quỷ mị thanh âm từ phía sau vang lên. Lúc này mọi người mới kinh hãi phát hiện. Lâm Hiên đúng là có hai cái. Đây chính là tuyệt học thanh y bước. Convert by. King Killer. Hết chương.